Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nhân thế hiểm ác a. Đêm đã khuya, tại trước nhà đá đột nhiên có người nói chuyện, thật sự là đem Dương Vũ làm cho giật mình, nhất là tại hắn vừa mới đả thông xong trưởng huyệt khiếu. Bách ra, ba văn toàn liệt trưởng, một sợi uy lực. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần đâu. Ai? Dương Vũ hoảng sợ nói. Ở chỗ này có thể hiểu hắn người không nhiều. Xưng hô hắn là hiền chất, chỉ sợ càng là không có. Mà người tới tựa hồ đối với hắn rất quen. Để hắn nhớ tới ban ngày thấy một người. Cũng không biết có phải là hắn hay không. Quả nhiên, đưa người tới đi vào thạch ốc về sau. Dương Vũ ở trong lòng kinh hô một tiếng. Thế nào, không biết người mạnh thúc rồi. Đi tới người mang theo vẻ đăm chiêu. Nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Dương Vũ cau mày, lộ ra mấy phần vẻ chán ghét. Ta cũng không dám trèo cao mạnh thống lĩnh. Người tới chính là phi ưng kỵ tam thống lĩnh Mạnh Hà Lãng. Mạnh Hà Lãng cũng không ngại Dương Vũ mỉa mai. Mang trên mặt bình thản chi sắc nói. Xem ra ngươi còn tại quái mạnh thúc. Ta không có cái này gan, ta là tù nhân, ngươi là phi ưng kỵ tam thống lĩnh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Vũ quay mặt chỗ khác đáp, Mạnh Hà Lãng tự giễu cười nói, ta biết ngươi đang trách cái gì, lúc trước các ngươi Dương gia xảy ra chuyện thời điểm, trách ta không có thay các ngươi Dương gia nói chuyện, đúng không, ta cũng không dám. Dương Vũ quay mặt đáp, ai, ngươi thật sự cho rằng ta cùng cha ngươi cái này huynh đệ kết nghĩa thật một điểm tình thân đều. Không có, Mạnh Hà Lãng nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó mới nghiêm mặt nói, các ngươi xảy ra chuyện quá đột nhiên, chờ ta biết thời điểm đã muộn, ta lúc đầu nghĩ đến diện thánh, thay các ngươi cầu tình, mời hoàng thượng từ nhẹ xử lý. Dù là bồi lên ta cái này chức thống lĩnh cũng không quan trọng. Làm ta cùng cha ngươi lúc gặp mặt, là cha ngươi để cho ta chí thân sự ngoại. Hắn không muốn liên lụy ta, cũng là hy vọng một ngày kia, ta còn có thể chiều ứng các ngươi một chút hai huynh đệ. Chỉ là đáng tiếc tiểu văn tiểu tử kia văn khoa trạc nguyên chi tài. Dương Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Hà Lãng. Hắn muốn phán đoán đối phương lời nói có phải là thật hay không nói. Đã cha ta để ngươi không đếm xỉa đến. Vậy ngươi nhưng biết đệ ta tình huống hiện tại. Dương Vũ lại hỏi. Ta sở dĩ không có trước tiên tới thăm ngươi. Chính là một đường Phật chiếu vào tiểu văn. Huống chi ngươi bị người chằm chằm đến gắt gao. Thúc thúc cũng không tốt trắng trợn địa giúp ngươi. Nếu như ngươi không cẩn thận chết. Cũng chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Có thể bảo trụ Dương Văn mạng nhỏ. Dương gia mới có hy vọng. Mạnh Hà Lãng rất là chân thành nói. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Bất quá, hiện tại lại nhìn thấy ngươi. Tựa hồ ngươi cũng không thể so với Dương Văn tiểu tử kia kém đến đi đâu. Hoặc Dương gia còn có thể bởi vì các ngươi huynh đệ lại lần nữa quật khởi cũng khó nói. Rất hiền. Nhiên, tại Mạnh Hà Lãng trong lòng Dương Văn địa vị cao hơn tại Dương Vũ rất nhiều. Cứ việc Dương Vũ tại trong Vương Thành có tu võ tiểu thiên tài danh xưng. Thế nhưng là so với Dương Văn cái này văn khúc tinh lại là kém xa. Tại cái này một mảnh phía trên vùng tịnh thổ, còn văn sùng võ, ai cũng không thua tại ai. Đều nói đọc sách dễ, tu võ khó. Nhưng trên thực tế lấy sách thành thánh người, mới càng khiến người ta kính nể, mới càng có thể lưu danh bách thế. Dương Văn sớm bị người xem trọng là có thể lấy văn thành thánh chi tài. Lúc trước hắn đại hạ hoàng triều thế nhưng là chuẩn bị đem mình hòn ngọc quý trên tay gả cho hắn. Ai biết Dương Vũ sự tình bộc phát, hắn không để ý hoàng ân hạo đáng. Dứt khoát lấy văn khoa trạng nguyên chi vị đổi lấy hắn ca ca Dương Vũ một mạng. Bằng không Dương Vũ sớm bị xử tử, mà không phải bị đày đi đến cái này lang yên sơn ngục. Dương Vũ nghĩ đến đệ đệ của hắn, hốc mắt không chỉ có chút ướt át, trong lòng thật sự là áy náy đến cực điểm. Đa tạ Mạnh thúc thúc, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm đệ đệ ta bất tử, để Dương Vũ làm cái gì đều được. Dương Vũ đối Mạnh Hà Lãng thật sâu cúi đầu nói. Dương Vũ từ vào tù đến nay chưa hề khom lưng, tối nay vì hắn đệ đệ cúi xuống, hắn cái này cứng chắc cột sống đủ để thấy huynh đệ bọn họ tình thâm. Mạnh Hà Lãng lộ ra vẻ vui mừng, hắn vỗ nhẹ Dương Vũ bả vai nói, hai huynh đệ các ngươi đều là một cái dạng, ngươi đệ cầu ta nhiều Phật chiếu ngươi, hiện tại ngươi lại cầu ta bảo đảm đệ đệ ngươi bất tử. Chẳng lẽ các ngươi liền thật không đem Mạnh thúc thúc đích thân thúc đối đãi? Thật sự cho rằng ta cùng cha ngươi kết nghĩa chỉ là trò đùa hay sao? Là tiểu chất hiểu lầm thúc thúc. Dương Vũ lộ ra vẻ áy náy. Dương Vũ từ nhỏ đã nhận biết Mạnh Hà Lãng. Lúc ấy Mạnh Hà Lãng vẫn là thường xuyên đến bọn hắn Dương gia cùng hắn cha uống rượu với nhau. Chỉ là theo Mạnh Hà Lãng bị cha hắn tiến cử cao thăng về sau, thông cửa thời gian liền thiếu đi rất nhiều. Cho đến bọn hắn Dương gia xảy ra chuyện, hắn cũng không gặp vị này thúc thúc giúp bọn hắn trượng nghĩa nói thẳng vài câu. Cho nên hắn đối với Mạnh Hà Lãng trong lòng có khúc mắc, cảm thấy Mạnh Hà Lãng là bo bo giữ mình tiểu nhân. Bây giờ xem ra là hắn trách oan Mạnh Hà Lãng. Cái này lại đáng là gì? Lần này ta chạy đến Lang Yên Sơn Ngục cũng là sự tình có trùng hợp. Đã ngươi hiện tại không có lo lắng tính mạng, tiếp xuống ngươi hảo hảo ở tại nơi này tôi luyện một chút. Hoặc là từ Mạnh thúc mang ngươi rời đi, cho ngươi thay hình đổi dạng một lần nữa sinh hoạt. Mạnh Hà Lãng cấp ra hai lựa chọn, ta còn là lưu tại nơi này tôi luyện một chút. Ta muốn quang minh chính đại thoát khỏi ngục nô thân phận. Ngày sau còn muốn cho chính ta sửa lại án xử sai. Ta chưa làm qua sự tình, ta kiên quyết sẽ không thừa nhận. Dương Vũ lập tức trả lời khẳng định nói. Tiểu Vũ, sửa lại án xử sai sự tình tạm thời đừng nghĩ. Vị kia thế lực ngươi cũng không phải không rõ ràng. Mạnh Hà Lãng khẽ thở dài. Việc này Mạnh thúc thúc liền dùng quản. Ta biết làm như thế nào đi làm, tuyệt sẽ không nghĩa khi nắm quyền. Dương Vũ phi thường tỉnh táo nói. Vậy ngươi nói với ta nói vị kia vương giả sự tình. Hiện tại thế nhưng là đến coi hắn là gia đồng dạng cung cấp a. Mạnh Hà Lãng nói sang chuyện khác. Nói, Dương Vũ nói ra, việc này thật đúng là đừng nói nữa. Ta cùng Lam Hinh tỷ tỷ lo lắng vạn bá bá an nguy, liền xâm nhập huyết khanh ở trong. Dương Vũ đem nhập huyết khanh bên trong sự tình nói ra. Có một ít nên tỉnh lược, nên nói đều nói, cũng không có giở trò dối trá. Đồng thời hắn cũng đang âm thầm quan sát lấy Mạnh Hà Lãng thần thái. Hắn từ Mạnh Hà Lãng trong mắt thấy được một tia không cam lòng, trong nháy mắt liền khiến cho hắn cảnh giác. Xem ra vị này Mạnh thúc thúc cũng chưa chắc có thể tin hết. Dương Vũ ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Mạnh Hà Lãng nghe xong về sau liền nói, xem ra cái này một vị có thể là trọng phạm, bằng không sẽ không bị trói buộc tại thứ 8 ngục khu phía dưới. Chuyện này ta nhất định phải lập tức trở về bẩm triều đình. Người trước tiên ở nơi này an tâm địa ở lại, có gì cần cứ việc cùng mục tốt nói, ta sẽ hướng bọn hắn giao phó hảo hảo chiếu cố ngươi. Nói xong, hắn cũng không lại chờ Dương Vũ nói cái gì, quay người liền rời đi thạch ốc. Dương Vũ thì là đưa mắt nhìn hắn rời đi, nội tâm lại là vô cùng phức tạp, nhịn không được thán một tiếng. Nhân thế hiểm ác a, quả nhiên vẫn là một cái lăng đầu thanh. Thật sự cho rằng thực lực không có bị phế, liền có thể ở chỗ này hào hào còn sống sao? Nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Mạnh Hà Lãng bước lên ưng kỵ về sau, tự lẩm bẩm nói, rất nhanh, hắn cũng đã là biến mất tại bóng đêm ở trong. Một đêm trôi qua rất nhanh, Dương Vũ vừa tại thạch ốc trước đó đem một sợi tử khí hút vào thể nội. cái này một sợi tử khí so trước đó thu nạp nhưng là muốn thô được nhiều. Ẩn chứa lực lượng càng là không phải cùng Tiểu Khả. Lực lượng này trong đan điền chạy một vòng về sau, liền lưu động tại thập nhị chính kinh bên trong, cùng một đầu kỳ kinh bên trong, cùng rất nhiều huyệt khiếu cùng một chỗ nhận lấy cái này thuần túy lực lượng tưới nhuần. Dương Vũ đứng dậy lại giao đấu hơn lượt, ba lãng toàn liệt trường. Đã có trường pháp hình thức ban đầu, nếu là lấy long quy chấn thủy thung kết hợp lấy tu luyện, cũng đã xem như đạt tới nhập vi giai đoạn. Lúc này, có ngục tốt chạy tới đối Dương Vũ quát lên nói, Dương Vũ từ hôm nay đi ngươi tiến về thứ bảy ngục khu đi. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Dương Vũ thầm than trong lòng đạo. Hắn gật đầu nói, ta đã biết, Lăng Yên Sơn Ngục hết thảy có 68 khu, càng lên cao khu vực giam giữ càng là trọng phạm, mà tới được trước 7 khu đều là một chút giết người như ngoé, hoặc là điên dại, biến thái hạng người, bình thường ngục nô đến nơi đó, coi như không chết cũng sẽ bị mài thành một cái bệnh tâm thần. Tương đối 68 khu tới nói thì là địa ngục cùng thiên đường chênh lệch. Một mực chưa từng rời xa Dương Vũ phạm vi tiểu man thì là yếu ớt cùng đi qua nói. Ta bồi thiếu gia cùng đi khu thứ bảy. Xấu hầu cũng từ không xa chạy tới nói. Đại ca, ta cùng đi với ngươi khu thứ bảy. Dương Vũ mang theo vẻ vui mừng nhìn xem tiểu man cùng xấu hầu. Cười nói. Các ngươi thành thành thật thật ở lại đây, không muốn cho ta thêm phiền là được rồi. Thiếu gia, ta là ngươi người, ngươi đi đâu ta liền đi theo na. Tiểu man biểu lộ cực kỳ kiên định, Dương Vũ chạm nhẹ một chút tiểu man mặt cười nói. Ha ha, yên tâm đi, không bao lâu, bản thiếu sẽ mang ngươi cùng rời đi. Ngục tốt nhìn xem Dương Vũ đối tiểu man thân mật như vậy. Trong nháy mắt nổi lên một cỗ nổi da gà, trong lòng âm thầm ác hàn nói, tiểu tử này lại có Long Dương chuyện tốt. Dương Vũ nếu là nghe được cái này ngục tốt suy nghĩ, không phải hào hào sửa chữa hắn không thể, xấu hầu, hào hào ở tại 68 khu ở lại, chiếu cố tốt tiểu man, nhanh chóng tích lũy đầy đủ xích cương thạch, không cần lo lắng cho ta. Dương Vũ lại hướng về xấu hầu giao phó một câu về sau. Liền theo kia ngục tốt tiến về khu thứ bảy. Tiểu man nhìn xem càng chạy càng xa Dương Vũ. Trong con người tuột xuống nước mắt. Nàng giọng dịu dàng kêu gọi. Thiếu gia bảo trọng. Xấu hầu thì là tăng cường nắm đấm. Hai mắt trở nên tinh hồng mấy phần. Hắn thì thào nói. 10 vạn cân xích cương thạch mà thôi đáng là gì. Ta một chút có thể phá núi nhạc, còn sợ không có cách nào thay đại ca tìm được những này xích cương thạch sao? Bọn hắn đều không có chú ý tới. Một đạo tiểu hắc ảnh nhìn qua Dương Vũ phương hướng đuổi tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,